Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1838, chương 1859, chương 1839, quất chết ngươi. 3. Smiley, Diệp Lăng cửu đại tiên anh, cùng với trong cơ thể hết thảy thần thông, vào giờ khắc này, hoàn toàn sôi trào. Cầm trong tay diệt tiên kiếm Diệp Lăng, giống như nhất tôn ma thần. Ai dám tiến lên trước một bước, giết. Diệp Lăng tay diệt tiên kiếm, vãn động một cái chói mắt kiếm quang, nhúc nhích lạnh như băng sát cơ. Cùng này đồng thời, vô biên lôi đình chi lực, tràn ngập ở Diệp Lăng chân xuống. Phủ phục bạo nhảy, đan vào thành một cái như bạo nộ một dạng lôi hài. Bổn tọa vì lôi thần, ngươi một cái Diệp Lăng mà thôi, cũng dám xưng lôi đế, ta trấn áp ngươi. Lôi thần nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hung hãn bước ra, mà sau giữ tợn cười. Sau một khắc, hắn đơn trường nắm chặt, tay thình lình xuất hiện một cây lôi điện trường thương, hoa lạp lạp, lôi điện nhảy, tản ra uy nghiêm khí tức, lôi điện chủ sát phạt. Trưởng hình phạt, được xưng giữa thiên địa, đáng sợ nhất một đạo quy tắc, bạch, trong một sát na, lôi thần nhún người nhảy lên, mang theo cái kia cái từ lôi điện huyễn hóa thành đáng sợ trường thương. Cổ tay run mạnh, trường thương quét ngang mà ra, đi mẹ nó, cút ngay cho ta. Diệp Lăng giữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, điểm mũi chân một cái, thân ảnh bay lên trời. Tay thình lình nắm chặt diệt tiên kiếm, hướng cái kia quét ngang mà đến trường thương giết tới. Một vô song lực lượng, theo diệt tiên kiếm hung hăng bạo nổ phát mà ra, làm diệt tiên kiếm cùng lôi điện trường thương đan vào một chỗ một khắc kia. Lôi thần khuôn mặt sắc tức thì đại biến, cửu đại tiên anh triệt để bạo động, cùng trong cơ thể hàng vạn hàng nghìn lực lượng hoàn toàn sôi trào. Diệp Lăng tử chiến đến cùng, cơ hồ là đập nồi dìm thuyền, lực lượng đáng sợ đến rồi dọa người. Cho nên nói, vừa mới giao thủ, lôi thần mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm giác được, một không pháp chống đỡ cuồng bạo lực, hung hăng đánh vào ngực của hắn. Lôi thần thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, lại có máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn đầy vẩy ra. Sau một khắc, thân ảnh của hắn thình lình không khỏi tự chủ bay. Cái gì? Làm sao có thể? Đây chính là lôi thần a. Làm sao bị một kiếm đánh bay? Mẹ kiếp! Không thể! Đây tuyệt đối không chân thực a. Mặc kệ nhiều như vậy, trước hết giết. Sau một khắc, trăm vị đỉnh cấp cường giả, từng cái đều là tựa như nổi điên tới sát đế lộ chi. Chỉ bất quá lúc này đây, bọn họ đều vòng quanh Diệp Lăng đi. Diệp Lăng nổi điên, lâm vào phong ma trạng thái chi. Bọn họ không có một hy vọng trêu chọc đến cái này không ai bì nổi ra hòa. Vẫn là tha đạo giác tốt, đủ trăm vị cường giả, Diệp Lăng cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối đỡ không được. Xem như là đông hoàng thái nhất đám người đồng loạt ra tay, cũng tuyệt đối không có hy vọng. Những thứ này cường giả cũng không phải cái gì một dạng yếu kê, mà là uy chấn tam giới hiển hách đầu sỏ, chấn áp nhất phương thiên địa không biết bao nhiêu năm tồn tại. Diệp Lăng, lão tử lăng trì ngươi. Ở này lúc, cái kia lôi thần bay lên trời, một đôi mắt đều không ngừng huyễn hóa thành lôi quang, rất hiển nhiên bị Diệp Lăng một kiếm quất bay, làm cho hắn phẫn nộ thao ngày, sỉ nhục, xấu hổ nhục lớn. Đối với lôi thần mà nói, Diệp Lăng đối với thương tổn của hắn là vũ nhục. Bảo hộ Bạch Mai đăng lăng tiêu bảo điện, nhanh. Diệp Lăng căn bản không để ý tới lôi thần, xoay người hướng Bạch Mai phương hướng giết tới, gầm lên giận dữ. Sau lưng hơn 10 tôn cường giả từng cái cũng đều là mâu tràn ngập sát khí. Diệp Lăng đều liều mạng, bọn họ còn có lý do gì không liều mạng mệnh? Nhưng là, Diệp Lăng đám người liều mạng. cái kia từng cái đầu sỏ, cũng đều là hoàn toàn lâm vào cuồng bạo chi. Bởi vì mục tiêu ở trước mắt, Diệp Lăng, chớ có tùy tiện, bổn tọa đến đây trấn áp ngươi. Ở này lúc, cái kia Khổng Tuyên dĩ nhiên trực tiếp buông tha đối với Phượng Vương cuồng oanh loạn chiến. Quát tháo một tiếng, quơ ầy trời thần quang năm màu hướng Diệp Lăng đánh tới. Thần quang năm màu, có thể quét toái thiên hạ ngũ hành chi lực, đầy đủ mọi thứ thần thông. Chỉ cần ở ngũ hành chi, toàn bộ đều không pháp thoát đi kết cục này. Có thể nói, cái này thần thông rất bá đạo, cùng quá lão quân kim cương trạc không có gì khác biệt. Đều là giống nhau vô sỉ, một dạng nhường căm hận, tốt người chỉ tạp mau điểu. Ban đầu ở lôi vực tấn thăng thời điểm, thù mới hận cũ lão tử còn không có cùng ngươi toán đây. Cũng dám kêu gào ta, muốn chết. Diệp Lăng chứng kiến cái kia Khổng Tuyên đánh tới, tức thì tức giận, cái này cái vương bát đản. Phía trước ở lôi vực thời điểm, vẫn là kim mao sói ra ngựa thả nàng một gã, bây giờ còn tới, bá bá bá. Khổng Tuyên ống tay áo bỗng nhiên vung lên, cái kia ngũ hành thần quang phi thẳng đến Diệp Lăng giết tới. Cái này ngũ hành thần quang đem bốn phía từng vị cường giả dĩ nhiên có bức lui. Ngươi một cái ngốc tất, không biết lão tử chấp trưởng lôi đình, ngươi có tư cách cùng ta đụng nhau sao? Diệp Lăng lành lạnh cười, tay diệt tiên kiếm bỗng nhiên nhắc tới, dưới chân vô biên lôi đình chi lực trong nháy mắt rít gào cuộn, trực tiếp tới a hát lượn quanh ở thân kiếm, hoa lạp lạp, lôi đình phun trào, khí tức biêu hãn, táp. Diệp Lăng một kiếm tuôn ra, cái kia dắt bọc lôi đình chi lực diệt tiên kiếm, thình lình một kiếm đánh vào ngũ hành thần quang chi, đem cái kia huyền diệu ngũ hành thần quang cho oanh nát bấy, cho má ngũ hành thần quang, cũng chỉ có thể cưỡng chế ngũ hành bổn nguyên chi lực. Gặp phải Diệp Lăng cùng lôi đế, cái này Khổng Tuyên là một cái mặc người chém giết tạp mau điểu. Thổi phù một tiếng, ngũ hành thần quang tan vỡ, Diệp Lăng thân ảnh chợt ra tốc, đợi được Khổng Tuyên phản ứng lại thời điểm, Diệp Lăng đã tới sát trước mặt nàng, cho lão tử lăn xuống. Diệp Lăng lành lạnh cười, tay diệt tiên kiếm lại là hung ác độc địa nhắc tới. Một đạo chói mắt kiếm quang ở Khổng Tuyên kinh hãi nhãn thần chi chợt chợt hiện hiện. Không, Khổng Tuyên sợ hãi giống một tiếng, một quyền đập xuất hiện, nhưng là một quyền này căn bản không có thể đập phải Diệp Lăng bên người, lại bị diệt tiên kiếm cho xanh xanh ma diệt. Làm quyền quang tan vỡ chi về sau, Diệp Lăng kiếm trực tiếp đem Khổng Tuyên quả đấm này đầu khớp xương cho giết thành một đoàn huyết vụ. Tàn nhẫn vô cùng. A, tay của ta, tay của ta. Khổng Tuyên hoảng sợ gào thét, không ngừng lui ngược lại, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, nhưng là đổi lại cũng là Diệp Lăng hung ác một quyền thẳng tắp đập trúng mặt của nàng. Ngao ngao, thật cao. Ở Khổng Tuyên tức thì gào khóc kêu thảm thiết, bị Diệp Lăng một cái tát cho rút được khuôn mặt, thân thể của nàng dĩ nhiên cũng theo bị rút ra bay. Nửa bên mặt hầu như đều bị Diệp Lăng cho rút ra sụp đổ. Cái này Khổng Tuyên một đầu mới ngã xuống đế lộ chi, thân thể không khỏi tự chủ run lẩy bẩy. Hậu nghệ, cho lão tử cút ngay. Diệp Lăng quay đầu, thình lình thấy được Hậu Nghệ dương cung bắn tên, mắt hàn quang càng là hung mãnh lóe lên, điểm mũi chân một cái, trực tiếp vọt tới Hậu Nghệ bên cạnh. Dương cung bắn tên, ngươi là tam giới số một, nhưng là cận chiến, lão tử vô địch. Bá bá bá. Diệp Lăng chân nhọn gật liên tục, thân ảnh hóa thành một đạo quỷ dị ánh sáng. Khi đi tới Hậu Nghệ bên người thời điểm, hắn một trường hung hăng vỗ xuống phía dưới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.